Tửu thần âm dương miện. Chương 209 đến 2, hai đại công hội hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma sư tổng hội tổng cộng chỉ có 3 tầng, nhưng cùng với những tòa nhà 3 tầng khác thì không giống nhau. Bởi vì mỗi tầng ở nơi này đều cao hơn 10 thước. Cực kỳ choáng ngợp, canh giữ ở lối vào tầng 3 là hai gã trung niên nhân khoảng 50 tuổi. Trong đám ma sư xuất hiện khi nãy cũng không có mặt hai người này. Vị giám khảo tứ tinh đưa ra một mảnh giấy chứng nhận màu trắng. Lúc này mới dẫn theo cơ động đi lên cầu thang. Mà ngay khi đi ngang qua hai gã trung niên nhân hơn 50 tuổi này, cơ động bằng vào linh hồn chi hỏa mẫn tuệ của mình, rõ ràng cảm nhận được ma lực của hai người này không ngờ đều đã hơn thất quan. Dùng cường giả thất quan để làm gác cửa. Trong tầng thứ ba này đến tột cùng là có cái gì? Đi đến tầng ba, cơ động đầu tiên chứng kiến chính là một cái đại sảnh. Nhưng khiến hắn kỳ quái chính là, nơi này cũng không hề có bất cứ trang sức gì. Cho dù là đơn giản nhất, phù điêu đồ đằng của 10 hệ ma sư cũng hoàn toàn không có. Toàn bộ đại sảnh hoàn toàn dùng những viên gạch màu xanh. Không có hình dạng nhất định, để lát lên. Vách tường hay là nóc phòng đều là như thế. Nhưng từ trong những mảnh gạch vỡ này, lại tràn ngập một loại khí tức khiến cho cơ động cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đó cũng không phải là bất cứ thuộc tính ma lực nào, mà là hỗn độn. Phát hiện này không khỏi khiến cho cơ động kinh hãi. Trong ma sư tổng hội, không ngờ lại có khí tức hỗn độn tồn tại. Đây là chuyện gì? Mặc dù khí tức hỗn độn ẩn chứa trong các mảnh gạch vỡ trên tầng thứ ba kia cực kỳ yếu ớt, nhưng cơ động lại có thể rõ ràng cảm nhận được, khí tức hỗn độn nơi này cực kỳ thuần khiết, hơn nữa cũng không hề bao hàm bất cứ thuộc tính nào khác. Chỉ có choáng đầy khí tức sáng tạo mà thôi. Bên trong đại sảnh có hơn 30 vị ma sư, mỗi người bọn họ đều lựa chọn một vị trí nào đó mà khoanh chân ngồi, lẳng lặng tu luyện. Hỗn độn khí tức choáng đầy tính sáng tạo, chính là nơi để ma lực bọn họ tăng trưởng tốt nhất. Trong mơ hồ, cơ động cũng đoán ra được chuyện gì đó, nhưng hắn vẫn không thể khẳng định chắc chắn. Hắn cũng dần dần rõ ràng, vì sao ma kỹ công hội lại cực lực muốn thâu tóm ma sư công hội như vậy. Thậm chí không tiếc khiến cho các ma sư của ma sư công hội công phẫn. Cái đại sảnh nhìn qua đơn giản trước mắt này, hoàn toàn có thể được xưng là thánh địa chí bảo. Ngồi trong đó tu luyện thời gian ngắn ngưng hiệu quả cực cao, bất cứ ma sư nào cũng phải thèm muốn. Hơn 30 vị ma sư ngồi trong đại sảnh này tu luyện, tu vi đều cao hơn lục quan. Trong đó có một số khí tức đặc biệt cường đại, ngay cả cơ động cũng không cách nào hoàn toàn đoán được thực lực của bọn họ. Rõ ràng là cường giả bát quan. Ma sư tổng hội mặc dù cũng không có bất cứ vị trí tôn cường giả nào tọa chấn, nhưng mà thực lực tổng thể vẫn như trước kinh người. Đây là vốn luyến thâm hậu tích lũy mới có. Vị giám khảo tứ tinh thoáng có chút hâm mộ, nhìn thoáng qua những ma sư đang ngồi tu luyện trong đó, sau đó mới nhanh chân bước tiếp, dẫn theo cơ động đi sâu vào bên trong đại sảnh, băng qua một cái hành lang đồng dạng làm bằng những mảnh gạch vỡ. Rất nhanh đi vào một căn phòng nhỏ sâu bên trong. Gian phòng này cũng không có cửa, trực tiếp có thể đi vào. Diện tích bên trong gian phòng cũng chỉ khoảng hơn 20 thước vuông. Bên trong bày biện đơn giản, một cái bàn, một cái giường, một cái ghế dựa, đơn giản ba món vật dụng này mà thôi. Mà vị lão ma sư tên là Hy Lạc kia, lúc này đang ngồi trên cái ghế dựa, ánh mắt cực kỳ bình thản, tựa hồ như đã quên mất chuyện lúc nãy. Hy Lạc phó hội trưởng, ta đã dẫn người tới. Vị giám khảo tứ tinh cung kính nói. Hy Lạc mỉm cười, có công phát hiện nhân tài, đặc cách cho ngươi tiến vào tầng 3 tu luyện 10 ngày. Xem như là tưởng thưởng. Lui ra đi. Vị giám khảo tứ tinh mừng rỡ, vội vàng tạ ơn Hy Lạc, nhanh chóng xoay người chạy ra. Ánh mắt cơ động rất tự nhiên nhìn về phía Hy Lạc. Bốn mắt nhìn nhau, thứ mà cơ động chứng kiến, chính là khí tức ôn hòa mà choáng đầy bao dung. Đồng dạng là uy áp, nhưng uy áp bộc phát ra trên người Hy Lạc, lại là một cảm giác uy áp khiến cho người ta cực kỳ thoải mái.